Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 959. Chương 458. Chính văn chương 959 giết người nữ nhi hai người đối với đối phương đều cúc một cung. Vân Định thấy thế, trên mặt cũng xẹt qua nhẹ nhẹ ý cười. Can Các Lão thấy thế, sờ sờ chính mình dâu nói. Kết thúc buổi lễ, Mục Vân Giao nghe vậy, hơi hơi câu môi, các nàng hiện giờ, là phu thê. Bách Lý Cảnh Ca đi lên trước, đem Mục Vân Giao trên đầu khăn voan vạch trần. Ở đây mọi người đang xem thấy Mục Vân Giao gương mặt kia trong nháy mắt, đều kinh sợ, thế gian này, như thế nào sẽ có như vậy tuyệt sắc nữ tử. Nữ tử trên mặt mang theo vài phần cười nhạt, hai trong mắt chỉ có thể đủ đem trước mặt nam tử dung hạ. Nha, rất náo nhiệt lúc này. Một đạo có chút đột ngột, cũng có vẻ có chút xa lạ thanh âm truyền ra tới. Vân Định lập tức phản xạ tính mà đứng dậy. Long Thiên, Huyết Sát, Bách Lý Cảnh Ca đem Mục Vân Giao hộ ở sau người. Đối với một bên Huyết Sát xử cái ánh mắt, hôm nay ta Thập Phương Tinh Thần Vực có chút việc tư. Chiêu đãi không chu toàn chỗ kính thỉnh thứ lỗi. Còn thỉnh các vị mau rời khỏi, Càn Các Lão đi lên trước. Đối với một chúng khách khứa mở miệng nói. Theo sau, 32 ám vệ tất cả từ trong đám người trào ra tới. Đứng ở cửa đại điện, đem Long Thiền đám người ngăn trở bên ngoài, mà tân lệnh Huyết Sát đã đi điều động mặt khác quân đội. Còn lại người thấy thế, biết chính mình không thích hợp lại ở lâu, sôi nổi cáo lui, phủ cùng thật sâu mà nhìn mắt người tới, theo sau cũng đi theo đám người rời đi. Cũng may, Long Thiền đám người cũng không có tính toán ngăn cản những người này rời đi. Thực mau, nơi này trừ bỏ Thập Phương Tinh Thần Vực người, liền chỉ có Đế Thiên Linh, Thiên Mặc Lưu Nguyệt đám người ở. Các hạ là ai, vì sao sẽ đến ta Thập Phương Tinh Thần Vực nháo sự? Bách Lý Cảnh Ca nhìn trước mặt Long Thiền, thanh âm lạnh lùng phải hỏi nói. Trước mặt người này, rất mạnh, hơn nữa cùng hắn cùng nhau đi theo người đâu. Đại bộ phận đều là hạ phẩm quân cấp linh sư. Trong đó không thiếu có thượng phẩm quân cấp linh sư, mà Long Thiền bản thân, ít nhất đã là đế vương cấp linh sư, hoặc là, càng cao, chẳng lẽ, những người này là vĩnh sinh cảnh tới, phụng mệnh của ai lệnh, Vưu Tầm sao, Long Thiền, ngươi tới làm cái gì? Vân Định từ người sau đi ra, nhìn trước mặt Long Thiền lạnh giọng hỏi, nhà a, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới phu nhân, nhìn Vân Định. Long Thiền khẽ cười một tiếng, hai tròng mắt chung xẹt qua nhẹ nhẹ lạnh lẽo, còn có, sát ý, Long Thiền, ngươi có biết ngươi hiện giờ đang làm cái gì? Vân Định nhìn Long Thiền lại hỏi, ngày thường ôn nhu ở trong lúc nhất thời tất cả thối lui. Giờ phút này thoạt nhìn nhiều vài phần lãnh khốc, bản công tử tự nhiên biết chính mình đang làm cái gì. Chỉ là đế thượng hiện giờ đã không thấy. Bản công tử kêu ngươi một câu phu nhân, cũng là cất nhắc ngươi, Long Thiền nhìn Vân Định khinh miệt cười nói. Ngươi tới làm cái gì? Vân Định nhìn Long Thiền lạnh giọng hỏi. Đương nhiên là, giết ngươi bảo bối nữ nhi, Long Thiền sờ sờ chính mình cổ. Theo sau là một cái giết người động tác, Vân Định thấy thế, nhíu mày, ai làm ngươi làm như vậy? Tự nhiên là chúng ta vĩnh sinh cảnh hiện giờ đế thượng, Long Thiền đối với Vân Định có chút giữ. Tận mà làm ra một cái hít thở không thông động tác. Theo sau có chút cả lơ phất phơ mà mở miệng nói. Không có khả năng, A Tầm không có khả năng làm như vậy, Vân Định trực tiếp phản bác nói. Nga, như thế nào sẽ không? Lúc trước đế thượng có thể đoạt đế diệp đế vị. Như thế nào liền không thể làm ra lấy tuyệt hậu hoạn hành động? Long Thiền xua xua tay, nhìn Vân Định mở miệng nói. Không, A Tầm tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện này. Có phải hay không Long Ngữ Nhiên làm ngươi làm như vậy? Vân Định nhìn Long Thiền lại mở miệng hỏi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.